Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2084, chương 2112. Kiếm Ma Cung, Lương, vừa rồi ta nghe các ngươi nói, các ngươi thật giống như đều là đến từ tiên ngục, hồi tưởng lại Lương đám người lời nói. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, mở miệng hướng Lương hỏi đến. Hoàng Phong lão quỷ cùng thất thủ thanh giao, tuy là theo giới ngoại tiên mục ra, nhưng bọn hắn thực lực tương đối cường đại. Bởi vậy, hai người bọn họ chạy ra giới ngoại tiên mục, Mạc Thanh Vân vẫn là có thể lý giải. Nhưng trước mắt Lương bọn người, hiển nhiên không phải thánh cảnh cường giả trọng tu, chỉ là một chút xíu tu luyện ra. Vì thế, bọn hắn cũng trốn ra tiên mục. Mạc Thanh Vân tự cảm thấy có chút kỳ quái. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lương không dám có nửa điểm giấu giếm. Chi tiết nói, sự tình muốn theo hơn 10 năm trước nói lên. Tiên ngục bên trong Kiếm Ma Cung cung chủ Chiến Liệt, không biết từ chỗ nào đạt được tiên ngục chìa khóa, đem tiên ngục cửa nhà lao mở ra. Chiến Liệt mang theo môn nhân rời đi tiên ngục, cũng không có đem tiên ngục chi môn quan bế. Bởi vậy chúng ta tự thừa cơ chạy tới. Chúng ta rời đi tiên ngục, liền tìm kiếm khắp nơi đặt chân chi địa. Về sau phát hiện Thiên Huyễn nhất tộc đại loạn, liền ở đây đặt chân vững vàng bộ. Sau đó, Lương liền đem biết đến sự tình, một năm một mười nói một lần. Nghe xong Lương giảng thuật, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc. Trong lòng có một chút minh ngộ, nhìn như vậy đến, tiên ngục trung quan áp sở hữu lao phạm, đều đã đi vào man hoang đại lục. Chỉ là để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, Chiến Liệt còn mang theo môn nhân ra. Càng mấu chốt, Chiến Liệt mang theo môn nhân ra về sau, hắn vậy mà trực tiếp mai danh ẩn tích. Điểm này, để Mạc Thanh Vân vô cùng không hiểu, không rõ Chiến Liệt tính toán điều gì. Được rồi, không thèm nghĩ nữa, một phen khổ tư không có kết quả. Mạc Thanh Vân chính là lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ. Chiến Liệt sự tình, hắn vẫn là đừng đi quản. Không có gì bất ngờ xảy ra, một khi đợi đến lúc thời cơ chín muồi, hắn tự nhiên sẽ biết rõ câu trả lời. Tại Mạc Thanh Vân bọn người trò chuyện lúc, Tiết Long nhị người đi tới, báo cáo. Chủ nhân, ta cùng Tiết Long tiền bối tại Thiên Thu phủ bên trong. Hết thảy bố trí 9 đạo chuẩn thánh trận, bất quá muốn bố trí thánh cấp trận pháp, chúng ta còn thiếu khuyết một chút bày trận vật liệu. Bố trí thánh trận nghe được Tiết Long nhị, người, Lương đám người biểu lộ chấn động, liên tưởng đến một cái mấu chốt tin tức. Hai người này có thể bố trí thánh trận. Bọn hắn chẳng phải là thánh trận sư Mạc Thanh Vân còn có hai cái thánh trận sư thủ hạ. Cái này quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Nghe được Tiết Long nhị người hỏi thăm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ. Do dự muốn hay không bố trí thánh trận, Mạc Thanh Vân hơi ngẫm nghĩ thoáng cái. Hắn liền lấy ra một chút bày trận vật liệu, ném tới Tiết Long nhị trong tay người, nói. Nơi này có một ít bày trận vật liệu, các ngươi cầm lấy đi nhìn xem chọn lựa sử dụng. Tại Thiên Thu phủ bố trí một cái thánh trận, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, như là đã xuất thủ, vậy liền tận lực làm đến tốt nhất. Dù sao, bằng Lương đám người thực lực, còn chưa đủ để bảo vệ Thiên Thu phủ. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tiết Long nhị người lập tức lui ra. Tiếp tục cho Thiên Thu phủ gia tăng lực phòng ngự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Thu hoành đồ lập tức sinh lòng cuồng hỉ, tâm tình trong nháy mắt trở nên kích động lên. Từ nay về sau, Thiên Thu phủ phòng ngự chính là vững như thành đồng, liền bình thường thánh cảnh cường giả đều khó mà làm sao. Tốt, các ngươi đều lui ra đi, gặp mọi chuyện xử lý tốt. Mạc Thanh Vân hướng về phía mọi người phất phất tay, một mình hướng mình tiểu viện đi trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi, Thiên Thu hoành đồ mặt lộ vẻ khó xử thần sắc, bước nhanh đi đến Mạc Thanh Vân bên người, nhỏ giọng nói, Mạc công tử, liên quan tới lương cầu hôn sự tình, người cảm thấy nên xử lý như thế nào? Cầu hôn, nghe được Thiên Thu Hoành Đồ tra hỏi. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn Lương Nhất mắt, cười nhạt nói, cái này còn không đơn giản, để phủ thượng cô nương tự chọn, ai nguyện ý gả cho Lương, vậy liền để Lương đi cưới ai. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Thu Hoành Đồ biểu lộ lập tức quái dị, trên mặt hiện ra một tia cười xấu xa. Hiển nhiên, giờ khắc này ở Thiên Thu Hoành Đồ trong lòng, đang đánh một cái chủ ý xấu, chuẩn bị hung hăng sửa trị một phen Lương. Đương nhiên, những này không phải Mạc Thanh Vân cân nhắc, hắn chỉ muốn thu phục Thiên Huyễn nhất tộc, cùng ám chi ma tộc cùng so sánh. Lương bọn người chỉ là tiểu nhân vật, vẫn là không ra gì cái chủng loại kia. Liên quan tới chuyện của bọn hắn, không cần thiết đi lãng phí tâm tư. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân về tới trong tiểu viện, nhìn thấy ngay tại pha trà Thiên Linh Lung. Sự tình đều làm xong, nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở lại trong viện. Thiên Linh Lung ôn nhu cười một tiếng, hướng Mạc Thanh Vân tiến lên đón. Chỉ là một chút tiểu nhân vật, tương đối dễ dàng thu thập. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, rất bình tĩnh đáp lại một tiếng, nhân tiện nói, đợi Tiết Long bọn hắn bố trí tốt trận pháp, chúng ta liền rời đi Thiên Thu Phủ, bắt đầu thu phục Thiên Huyễn nhất tộc cơ hội. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân dự định, Thiên Linh Lung mừng rỡ gật đầu, cùng Mạc Thanh Vân cùng đi nhập Lương Đình. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người chính là một bên thương nghị, một bên chờ đợi Tiết Long nhị người xong việc. Hai ngày sau, tại Tiết Long nhị người không ngừng bày trận dưới, Thiên Thu Phủ phòng ngự thánh trận, rốt cục triệt để bố trí xong. Đem thánh trận bố trí xong, Tiết Long nhị người liền tới tìm Mạc Thanh Vân, báo cáo chính mình hai người tiến triển. Biết được Tiết Long nhị người xong việc, Mạc Thanh Vân liền đem bọn hắn đưa vào tạo hóa đại lục, rời đi tiểu viện đi gặp Thiên Thu Hoành Đồ. Đã sự tình đều xử lý tốt, hắn cũng nên rời đi Thiên Thu Phủ, áp phụng thu phục Thiên Huyễn nhất tộc kế hoạch. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Thiên Thu Phủ nghị sự đại điện bên trong, tìm tới ngay tại an bài công việc Thiên Thu Hoành Đồ. Mạc công tử, ngươi đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào đại điện, Thiên Thu Hoành Đồ lập tức đứng người lên, hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên đón. Tại Thiên Thu Hoành Đồ đi hướng Mạc Thanh Vân lúc, phía sau hắn Lương cũng là vội vàng theo sau. Hoành Đồ gia chủ, đã Thiên Thu Phủ hết thảy ổn định, ta cũng không còn tiếp tục dừng lại. Mạc Thanh Vân tìm được Thiên Thu Hoành Đồ, hắn trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, mở miệng hướng Thiên Thu Hoành Đồ chào từ biệt. Nghe được Mạc Thanh Vân đến tạm biệt, Thiên Thu Hoành Đồ lập tức cảm xúc vừa rơi xuống, hiển nhiên không muốn để cho Mạc Thanh Vân rời đi. Bất quá, Thiên Thu Hoành Đồ vô cùng rõ ràng, nho nhỏ Thiên Thu Phủ còn dung không được Mạc Thanh Vân. Mạc công tử, ngươi lần này rời đi Thiên Thu Phủ, chuẩn bị tiến về địa phương nào? Biết được Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, Thiên Thu Hoành Đồ cũng không giữ lại, hiếu kỳ hỏi đến Mạc Thanh Vân. Tại Thiên Thu Hoành Đồ hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm, trực tiếp giảng thuật tính toán của mình. Ta chuẩn bị tại Thiên Linh Thành rời đi về sau, tiến về một chuyến Thiên Ngữ Thành, đến đó xử lý một chút chuyện nhỏ. Thiên Ngữ Thành, Mạc Thanh Vân lời nói vừa rớt dưới, đứng ở một bên Lương lập tức mặt lộ vẻ mặt kích động, nói, Mạc công tử, ta tại Thiên Ngữ Thành có một vị sư thúc, hắn tại Thiên Linh Thành thế lực rất lớn, để cho ta cùng các ngươi cùng đi, có lẽ có thể giúp các ngươi một chút công việc. Lương lời nói rơi xuống, hắn chính là mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, trong mắt hiện đầy vẻ cầu khẩn. Thấy được Lương cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, quay đầu nhìn về Thiên Thu Hoành Đồ nhìn lại, không đợi Thiên Thu Hoành Đồ cho Mạc Thanh Vân giải hoặc. Một cá thể hình cao lớn, to con nữ tử, liền đi tới Lương bên người, nói, tướng công, chúng ta vừa mới thành hôn, người tựu muốn rời khỏi thiếp thân, nếu không mang lên thiếp thân cùng một chỗ như thế nào, nhìn thấy dạng này đệ nhất màn. Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch, Lương tại sao muốn vội vã rời đi, hắn phụ nhân này, thật là tốt phúc tướng, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.